Chương 46, kiểm tra đánh giá. Lần này, phụ trách khảo nghiệm tử thần liền không phải ngốc trệ, mà là trực tiếp kịp thời thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc sống giáp đẳng linh lực tư chất thật là đại cải trắng A quá cờ mở nở sinh ra, có hay không cụ chỉ ký bị ạc cùng xì hào ịn rõ gì chia hai người, hắn vẫn có thể lý giải. Dù sao đều là cấp đội trưởng cường giả con nối dòng, sinh ra giáp đẳng linh lực tư chất xác suất vốn là đại. Thế nhưng ù dạ hạ dạ kỳ sù kẹ, chỉ là một lưu hồn nhai phổ thông hồn phách, làm sao có thể cũng là giáp đẳng linh lực tư chất giá ở chân ương linh thuật học viện trong lịch sử. Mấy trăm năm trước tình huống bởi vì văn hiến thiếu sót, hắn không phải tin tưởng. Thế nhưng gần 200 năm, nhưng là chưa bao giờ có một gã giáp đẳng linh lực tư chất phổ thông hồn phách giá ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thu hồi đặt ở chắc thí thủy tinh ở trên hai tay, cầm đem cây quạt nhỏ che khuất miệng, vẻ mặt cười híp mắt nhìn rõ gì chia, nói, nhà... Xem ra ta thiên phú nếu so với rõ gì chỉ khá hơn một chút. Ta nhìn ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cái kia vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình, rõ gì chỉ trên trán toát ra vô cùng cái giếng chữ phù hiệu ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hoàn toàn không thấy phụ trách khảo nghiệm tử thần. Cùng rõ gì chỉ phàn đàm, đi tới một bên cụ chỉ kỳ bị ạc của vị trí. Cụ chỉ kỳ 323 bị ạc của nhìn đi tới hai người, lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, bởi vì hắn biết, hai người kia là cũng giống như mình thiên tài mà đầu kịp thời chắc thí tử thần, ở đồng bạn dưới sự nhắc nhở cũng hoảng qua đây một ít thần, không xem qua quang vẫn có chút dại ra thế nhưng, tiếp tục chủ trì nhập học chắc thí không phải vấn đề gì lớn bởi vì này một lần tham gia chân ương linh thuật học viện nhập học khảo nghiệm hồn phách tương đối nhiều, cho nên chọn dùng 3 ngày, mới có hoàn thành toàn bộ thẩm định tuyển chọn. Mà cụ bị tư cách nhập học học viên cùng sở hữu, linh đẳng linh lực tư chất, 763 người, bính đẳng linh lực tư chất, 117 người, ất đẳng linh lực tư chất, 16 người, giáp đẳng linh lực tư chất, 4 người được rồi, giáp đẳng linh lực tư chất 4 người cùng đi với ta thấy mỉ tạ dạ xì hiệu chừa nở dê. Những người còn lại trở về chuẩn bị một cái. Sau 3 ngày, chính thức khai giảng. Các ngươi, cùng ta tới một chút đi. Mỉ tạ dạ xì hiệu chừa nở dê đã tại chờ các ngươi. Chắc thí tử thần thanh âm đều thoáng mang theo một chút cung kính. Tuy là hiện tại trước mặt 4 người mình có thể còn an hiếp, thế nhưng căn cứ suy đoán của hắn, không ra 200 năm, 4 người này tuyệt đối đều là 13 gỗ tệ phiên đội trưởng A mà hắn chỉ là chân ương linh thuật học viện một gã chắc thí tử thần. Đặt ở 13 gỗ tệ phiên đội bên trong, 20 vị trí đầu tịch quan đều không nhất định có thể hôn thượng cho nên chắc thí tử thần hoàn toàn không dám thờ ơ 4 người. Dù sao bốn nhân nhật hậu tùy tùy tiện tiện một câu nói đều không phải hắn có thể thừa nhận. Ở chắc thí tử thần dưới sự hướng dẫn, mấy người đi tới mũ cụ rổ hiệu chừa NG phòng làm việc. Hiệu chừa NG, lần này chắc thí cụ bị giáp đẳng linh lực tư chất 4 học viên đã mang tới. Chắc thí tử thần nhìn mũ cụ rổ, rất cung kính nói rằng. Ừm, làm không tệ. Mũ cụ rổ tùy ý tán dương hắn một câu. Chắc thí tử thần lại có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Hiệu chứa NG khen chật rồi, những thứ này đều là thuộc hạ nên làm. Chắc thí tử thần lui, mù cụ rồ đưa ánh mắt đặt ở 4 trên thân thể người cụ chỉ kỳ bị ác hư, si hư in rõ gì chia, ú giả hạ giả kỳ su kẻ, còn có hỉ giả cổ xỉn gì. Thật không nghĩ tới lần này lập tức có 4 gã giáp đẳng linh lực tư chất học viên. Nha không sai, cái này khiến ở đội trưởng trong hội nghị không cần mất mặt. Mù cụ rồ hài lòng gật đầu nói rằng, được rồi. Các ngươi có thể đi về. Mù cụ rồ đột nhiên mở miệng nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, 4 tiểu đều ngạc nhiên. Có thể đi trở về không phải nói muốn tự thân đối với nhóm người mình tiến hành kiểm tra đánh giá nha hiệu chừa NG. Không phải nói ngài đối với chúng ta còn có một lần kiểm tra đánh giá sao hỉ giả cổ xỉn gì không nhịn được. Mở miệng dò hỏi. Đang tiến hành nhập học chắc thí thời điểm, bình bờ ép bê tử xỉn gì có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. Lúc đầu ở chắc thí thủy tinh biểu hiện mình là giáp đẳng linh lực tư chất thời điểm, khi dạ cô xỉn gì còn có chút vui vẻ. Đã biết nhưng là hơn 10 năm mới có thể xuất hiện một lần tư chất ra thế nhưng, khi dạ cô xỉn gì lại phát hiện, chẳng những phụ trách khảo nghiệm tử thần gương mặt đạm nhiên. Một bên vây xem tử thần cũng là vẻ mặt đạm nhiên. Khi dạ cô xỉn gì trợn tròn mắt, đây là tình huống gì sau khi nghe ngóng mới biết được, liền tại chính mình phía trước. Mới vượt nhưng là liên tiếp xuất hiện 3 gã giáp đẳng linh lực tư chất thiên tài. Cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu hơn chính là trong đó hai nhân hay là cụ chỉ kỳ ra cùng xì hào in nhà người thừa kế. Vì vậy, khi giả cổ xỉn gì hoàn toàn đã bị so không bằng, cho nên lúc này mới có thể có chút nóng nảy. Phải biết rằng hắn chính là dốc hết sức, muốn ở mũ cụ rổ tiến hành kiểm tra đánh giá thời điểm siêu cảng ba người bọn họ. Nghe được hí giả cổ xin gì lời nói, mũ cụ rổ gương mặt vô cùng kinh ngạc, nghi ngờ nói, nha kiểm tra đánh giá ta có nói qua nha nói, mũ cụ rổ còn vẻ mặt vô tội nhìn hí giả cổ xin gì. Hí giả cổ xin gì trận tròn mắt hiệu chừa nở dê. Ta cũng nghe được, là phụ trách nhập học khảo nghiệm tử thần nói cho chúng ta biết. Một bên củ chỉ kỳ bị Aku đột nhiên lên tiếng nói. Nghe được bị Aku lời nói, khi dạ cô xin gì cảm kích nhìn hắn một cái. Mù cù rồ nhéo cảm, rơi vào trầm tư. Một lát, mới có hơi không xác định nói ra, dường như, thật giống như ta là có nói qua lời này. Nhìn như vậy mù cù rồ, bốn người đều lâm vào bất an sâu đậm trong. Có như vậy hiệu chữa NG, mình có thể học giỏi sao nhất là xỉ hào ịn dọ gì chia. Cái này sẽ ở tâm lý kém chút mau đưa nàng cha xỉ hào ỉn thiên tứ binh mắng cho chết. Nha quên đi. Nếu là của các ngươi đều nói như vậy thì tiến hành kiểm tra đánh giá A mù cụ rổ vẻ mặt không tình nguyện thần sắc. Ở nơi này à, dùng các ngươi nhận thức là tối cường lực chiêu thức hướng ta tiến công mù cụ rổ nhìn bốn người thản nhiên nói. Ta đây sẽ không khách khí ưu phá đạo chi 54. Phế viêm người thứ nhất phát động tấn công là ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ. 54 số phá đạo thật ra khiến mù cụ rổ hơi kinh ngạc. Phải biết rằng, có chút tốt nghiệp thậm chí đều không thể nắm giữ đẳng cấp này quỷ đạo. Mà lúc này đây, si hào in dò gì chịa cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, cũng là đã xuất hiện tại mù cụ rổ phía sau, nắm tay trực tiếp đánh về phía mù cụ rổ cổ. Cùng u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ phối hợp cực kỳ ăn ý chứng kiến u dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cùng si hào in dò gì chịa tiến công. Khi giả cổ xin gì cùng cụ chỉ kỳ bị ác khu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém phát bắt đầu công kích phá đạo chi 33. Thương hỏa rất phược đạo chi 30. Truy đột tam thiểm.